Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, ta dạy cho các ngươi một cái biện pháp đi. Giờ khắc này, Hàn Nguyệt Đế Quốc cửa Bắc trên dưới, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem cái kia lấy một địch hai thiếu niên áo trắng. Lần nữa kiến thức vị thiếu niên này tướng quân cường thế. Đây chính là Thủy Tinh Đế Quốc quốc chủ huynh đệ. Đường đường tam phẩm thiên vương cùng tứ phẩm thiên vương, lại tại hai người liên thủ phía dưới, tất cả đều ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Thiếu niên mặc áo trắng kia thực lực, đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Trên thực tế lúc trước hoàng tộc tổ địa đại chiến sau đó, một chút người hữu tâm cũng có thể đoán được cái kia gọi là Thiên U Gia Hòa. Chỉ sợ bản thân thực lực so với chân chính tứ phẩm thiên vương đến, vẫn là rất có không bằng. Đây cũng là không ít người nhìn thấy Thủy Thị huynh đệ hai người liên thủ mà công thời điểm. Đối Diệp Băng không quá xem trọng nguyên nhân chỗ tồn tại. Lại không nghĩ tới vậy mà lại có hiện tại kết quả như vậy. Tại hai tên thiên vương cường giả giáp công phía dưới, Diệp Băng biểu hiện ra thành thạo điêu luyện, nhìn căn bản cũng không có xuất toàn lực. Song phương thế nhưng là kém không sai biệt lắm chỉnh một chút một cái đại giai a. Hơn nữa còn là lấy ít thắng nhiều, cái này sinh sinh lật đổ tất cả mọi người tu luyện C-Monster chỉ là trong mắt mọi người nhìn thấy. Xa xa không phải sự thật toàn bộ, làm Diệp Băng nghiêng đầu đến, nhìn thấy cái kia bị ngân hỏa cự long oanh trúng thủy nguyên ba thời điểm. Hắn trong đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn quang mang. A, mọi người ở đây khiếp sợ không tên ngay miệng. Một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ trên tường thành truyền đến. Ngay sau đó cái kia Thủy Tinh Đế Quốc đệ nhị cường giả Thủy Nguyên Ba. Rõ ràng là sắc mặt đại biến, đợi đến ánh mắt mọi người chuyển đem qua đây. Rốt cục phát hiện cái kia Thủy Nguyên Ba trên cánh tay trái. Chẳng biết lúc nào nhiều một đoàn ngọn lửa màu bạc, phạt nhìn là giống vừa rồi ngân hỏa cự long oanh chúng thời điểm để lại. Lại không nghĩ rằng đã lâu như vậy vậy mà đều còn không có dập tắt. Sau một chốc, đám người rõ ràng là phát hiện, cái kia thật nhỏ ngọn lửa màu bạc không chỉ có là không có dập tắt. Ngược lại là bùng nổ, mà thống khổ hét thảm một tiếng Thủy Nguyên Ba đầu đầy mồ hôi. Không ngừng vung lấy cánh tay trái, làm thế nào cũng không thể đem ngọn lửa màu bạc kia cho vùng thoát khỏi. Không cần lại quang, người không bỏ rơi được. Ngay lúc này, vị kia thiếu niên áo trắng lại là thản nhiên mở miệng. Trong thanh âm ngậm lấy một vòng lạnh ý, làm cho cách hắn không xa Thủy Nguyên Định biến sắc, không còn có tâm tư đi quản cái kia rơi xuống đất Thủy Long Linh Huyễn Kiếm Mân Ni Siêu. Chỉ gặp vị Thủy Tinh Quốc chủ này mấy cái chập trùng. Đã là đi tới huynh đệ mình trước mặt, cảm thụ được ngọn lửa màu bạc kia một ít khí tức. Sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, bất quá Thủy Nguyên Định cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn dù sao cũng là tu luyện thủy thuộc tính thủy tinh quốc chủ. Thấy tay hắn ấn động ở giữa, một cái to lớn băng lực bàn tay chính là trống rỗng xuất hiện. Tựa hồ trong lúc mơ hồ còn có dòng nước ba động. Hẳn là một môn thủy thuộc tính băng kỹ, tại Thủy Nguyên Định khống chế phía dưới. Cái kia gợn nước bàn tay chậm rãi hướng phía Thủy Nguyên Ba cánh tay trái tới gần. Tựa hồ là muốn đem đoàn kia ngọn lửa màu bạc cho bắt sắp xuất hiện tới. Thủy Tinh Đế Quốc am hiểu nhất chính là đối thủy thuộc tính vận dụng. Theo cái nhìn của Thủy Nguyên Định là, dùng nước khắc lửa thực là chính đạo. Chỉ bất quá hắn không để ý đến một sự thật, thủy hòa tương sinh tương khắc. Đó cũng là xây dựng ở năng lượng xê xích không nhiều tình huống dưới. Thời khắc này tình hình, rõ ràng không tại cái phạm vi này bên trong, tỉ như nói một chậu nước dội tắt ngọn nến, vậy căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng ngươi muốn dùng một chậu nước đi dội tắt đã đại hỏa hừng hực trạch viện. Đó chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, giờ phút này Thủy Nguyên Định thi triển thủy thuộc tính bàn tay. Nhìn ngược lại cùng ngọn lửa màu bạc kia xê xích không bao nhiêu. Nhưng trong đó lại là có bản chất bất đồng, danh xưng đại lục thần vật lôi đình liệt viêm, nếu là bị những này phổ thông thủy thuộc tính liền hóa giải mất. Vậy đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Suy suy suy, từng đạo hơi nước bốc lên sắp xuất hiện đến. Bất quá hai cái thời gian hô hấp, làm thủy nguyên định thủy thuộc tính bàn tay vừa mới chạm đến ngọn lửa màu bạc kia thời điểm. Liền bị bốc hơi không còn, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Không bằng ta dạy cho các ngươi một cái biện pháp đi. Đem hắn cái cánh tay này chém đứt, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Thấy bên kia thủy nguyên định không công mà lui, Diệp Băng thanh âm lần nữa truyền ra. Lúc này hắn ngược lại là không có quá nhiều động tác. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại như vậy nhẹ nhõm mân ni nếu như cái kia. Thủy Nguyên Ba cẩn thận nữa một điểm, không cho Ngân Hỏa Cự Long oanh chúng, lại hoặc là nói tại bị oanh chúng thời điểm, liền đem quần áo của mình cởi xuống. Cái kia lôi đình liệt viêm tự nhiên là không thể dính vào hắn làn da phía trên. Chỉ tiếc thế gian không có nếu như. Đã bị lôi đình liệt viêm dính vào da thịt Thủy Nguyên Ba. Kết cục đã nhất định, hoặc là vứt bỏ một đầu cánh tay trái, hoặc là vứt bỏ một đầu mạng nhỏ. Lựa chọn như vậy, kỳ thật thật sự là tuyệt không khó làm mần ni đương nhiên. Nói không khó làm lựa chọn chỉ là những này việc không liên quan đến mình ngoại nhân thôi. Làm người trong cuộc Thủy Nguyên Ba, đường đường tam phẩm thiên vương, nếu là đã mất đi một cánh tay. Tu vi cố nhiên là lại cũng không chiếm được quá lớn tăng lên. Nói không chừng về sau đều sẽ chiến lực giảm nhiều. Tại loại này tình cảnh lưỡng nan, muốn để Thủy Nguyên Ba chính mình nói đi ra không cần cánh tay lời nói. Không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Cũng may hắn giờ phút này không là một người đang chiến đấu. Cũng không là một người đang làm quyết định. Hắn còn có một vị thân là Thủy Tinh Quốc chủ đại ca đâu. Tại vừa rồi thi triển băng kỹ cảm thụ qua ngọn lửa màu bạc kia uy lực sau đó. Thủy Nguyên Định liền biết lấy chính mình thủ đoạn, căn bản cũng không khả năng đem cái này đoàn ngọn lửa màu bạc lấy đi. Càng không khả năng đem làm tát, cho nên hắn làm ra quyết định, so Thủy Nguyên Ba thực sự nhanh hơn nhiều. Mắt thấy ngọn lửa màu bạc kia còn tại dần dần trở nên nồng đậm. Thủy Nguyên Định liền biết mình không thể lại trì hoãn. Thấy hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Lại một thanh trường kiếm vũ khí trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Bạch, một đạo hàn quang lướt xuống. Lại sau đó đám người liền thấy Thủy Nguyên Ba cái kia cánh tay trái sóng vai mà đứt. Trong nháy mắt bị ngọn lửa màu bạc kiện hàng. Rơi xuống đất không đến mấy tức thời gian. Chính là biến thành một bộ đen kịt cho tàn. A, cánh tay trái bị đoạn. Mà lấy Thủy Nguyên Ba ngoan lệ, cũng là nhịn không được rú thảm lên tiếng. Hắn chỗ cột tay máu chảy như suối, cũng may bị Thủy Nguyên Định liền chút mấy chỗ đại huyệt. Đã ngừng lại tuôn ra máu tươi. Diệp Băng, ta Thủy Nguyên Ba tất cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thủy Nguyên Ba mặt mũi tràn đầy vẻ hoán độc ngẩng đầu đến. Cái kia rít gào trầm trầm. Chiêu kỳ hắn đối thiếu niên mặc áo trắng kia vô tận hận ý. Chỉ là nhìn xem cái kia thê thảm bộ dáng. Hàn Nguyệt Đế quốc rất nhiều bọn binh sĩ. Tất cả đều lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Giờ khắc này vô luận là trên tường thành hay là dưới tường thành Hàn Nguyệt Đế quốc người tu luyện. Đều có cùng chung một địch nhân. Đó chính là Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ huynh đệ. Giờ này khắc này, bất kỳ cái gì Hàn Nguyệt Đế quốc nội bộ tranh đấu. Đều đã trước để qua một bên, nhìn xem cái kia luôn luôn đối địch đế quốc, trong đó đệ nhị cường giả thê thảm như thế, rất nhiều tam quân binh sĩ đều cảm thấy mở mày mở mặt. Mặc dù trước đây không lâu Diệp Băng hay là đại địch của bọn hắn, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn rõ ràng là quên đi song phương quan hệ thù địch. Trước nhất trí đối ngoại lại nói, convert by Lucario, hết chương.